Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, một quyết thắng thua. Chuyện gì xảy ra? Làm sao bên cạnh như thế nhao nhao a? Luffy mơ mơ màng màng mở mắt, thấy được trên trời có chút lóa mắt nhưng lại không chói mắt mặt trời. Hắn tả hữu lắc đầu nhìn một chút, phát hiện cùng hắn nằm cùng một chỗ ngoại trừ cái kia cái mũi đỏ bắc ghi bên ngoài. Còn có một số cái khác mặc tù phạm quần áo hải tặc. Nơi này là nơi nào a? Lẩm bẩm lầu bầu nói một câu về sau, Luffy lại đem ánh mắt nhìn về phía trên trời mặt trời. Đúng, ta là từ trên trời rớt xuống. Ân, trên trời. Đúng, ây. Luffy đột nhiên một cái cơ linh đứng lên. Một mặt ngây thơ nhìn xem bốn phía. Phát hiện nơi này khắp nơi đều là tiếng la giết. Không phải hải tặc giết biển chết quân. Liền là hải quân chém ngã hải tặc. Mỗi một cái hải tặc hoặc là hải quân đều tại từng đôi chém giết. Không chết không thôi. Ây, người ở đâu a? Ây, Luffy lúc này tựa như là một cái bị mất người nhà tiểu hài. Khắp nơi tìm kiếm lấy ây tung tích. Chỉ là trời không theo ý người. Chiến trường thật sự là quá loạn. Hắn la lên thanh âm cũng sớm đã bị tiếng súng cùng đại pháo thanh âm bao phủ lại. Căn bản cũng không có truyền đi bao xa. Với lại lúc này hải quân binh sĩ đã đều xác nhận chiếc này từ trên trời giáng xuống quân hạm hơn. Mấy hồ toàn bộ đều là hải tặc. Không quản bọn họ có phải hay không băng hải tặc dâu trắng giúp đỡ. Giờ phút này đã có một ít hải quân giết đỏ cả mắt. Cầm trong tay vũ khí hướng về quân hạm phía trên len lén ẩn núp tới. Mà lúc này mờ mịt thất thố. Giống như là một cái không có phương hướng con ruồi Luffy tự nhiên là trở thành mục tiêu của bọn hắn. Đi chết đi cho ta. Hải tặc, một cái hải quân đột nhiên tại Luffy trước mặt rơi xuống đất. Sau đó tay bên trong dẫn theo đạo cụ hướng về Luffy chém tới. Lại bị Luffy linh xảo từ dưới háng của hắn chui tới. Cái kia hải quân gặp một kích không có đạt được. Quay đầu lại liền muốn thừa thắng xông lên. Lại là quay đầu nhìn thấy một đôi giống như là mãnh thú con mắt. Đừng tới ảnh hưởng ta. Luffy tức giận một quyền trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn. Trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài. Một quyền này không chỉ là đem cái này hải quân đánh bay đi ra ngoài. Ngay tiếp theo phía sau mấy cái hải quân tựa như là xuyên đồ nướng bay ra ngoài. Luffy không có thời gian xem xét những hải quân kia về sau sẽ như thế nào. Chỉ gặp hắn vội vàng lộn nhào chạy tới ở vào quân hạm cao nhất cột buồm phía trên. Phóng tầm mắt nhìn tới. Ngoại trừ chiến đấu vẫn là chiến đấu. Các loại, đó là, Luffy ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy phía trước có một cái cự đại kiến trúc. Đối diện khắc sâu vào Luffy tầm mắt liền là hai cái to lớn chữ Hán hải quân. Mà ây ngay tại cái kia to lớn, hải quân, phía dưới. Lúc này rốt cục gặp được mình Isin muốn cứu vãn người. Luffy không khỏi nắm chặt nắm đấm. Thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Luffy lấy lại bình tĩnh. Sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ gặp hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó sau lớn tiếng thét lên. Ngài, tư, ta, đến, cứu, ngươi. Trong lúc nhất thời đinh tai nhức óc tiếng la vang vọng toàn bộ chiến trường. Dù cho có lấy trùng điệp cách trở cùng siêu khoảng cách xa. Quỳ gối chỗ trên hình dài ây lúc này cũng nghe đến đệ đệ của hắn Luffy tiếng hò hét. Đường, bay, ngải, tư, hai người la lên lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Luffy, ngươi không có chuyện gì. Thật là quá tốt rồi. Đang tại hải quân cùng hải tặc trong đám người không phân địch ta một trận đá lung tung heng có. Khi nhìn đến Luffy về sau, lập tức lộ ra tiểu nữ nhân tư thái. Mắt diều hâu, xoát một đao lại là tiện tay chém ra một đạo lục sắc kiếm ba. Đem bên cạnh hắn băng hải tặc dâu trắng thuyền viên cho chặt tới một bên. Nhìn xem xuất hiện tại hải quân quân hạm bên trên Luffy. Như là diều hâu con mắt thật chặt đánh giá cái này vừa rồi đảo loạn chiến trường nam nhân. Hắn liền là tóc đỏ nhìn chúng nam nhân kia sao. Quả nhiên không giống bình thường. Tại hải quân nguyên soái, tam đại tướng còn có dâu trắng ở đây tình huống dưới. lại còn dám cao điệu như vậy ra sân. Cái này nhưng người bình thường có thể làm được. Cái kia liền là tà ác nhất huyết mạch con trai của Dragon sao? Thật đúng là không đem hải quân để vào mắt. Đã tới liền không cần đi. Akainu nhìn xem Luffy thân ảnh trong mắt qua một vòng hung quang. Cái kia liền là ấy trước kia nâng lên đệ đệ sao? Marco nhìn xem đã trở thành đám người tiêu điểm Luffy. Trong đầu không khỏi nhớ tới trước kia ấy cầm một chương lệnh truy nã hướng bọn hắn khoe khoang. Tình cảnh, từ ngay lúc đó trên tấm ảnh nhìn lại, đích thật là đệ đệ của hắn không có sai. Bất quá, bất kể có phải hay không là, có thể ở thời điểm này chạy tới, cũng đủ để chứng minh cái này đệ đệ không sai. Từ giờ khắc này Marco ngược lại là rất tán thành Luffy. Mà vẫn đứng tại Moby Dick Sung làm định hải thần châm dâu trắng nhìn xem Luffy trên mặt cũng là nụ. Cười hài lòng, thật là một cái không sai huynh đệ a. Bất quá nói lên huynh đệ, chấm ngoặc kép, dâu trắng đem đầu nhất truyền. Nhìn về phía đang cùng Aokiji giao chiến Bakuli, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt trầm tư. So với xích tử chi tâm Luffy, mục đích này không rõ trước thất vũ hải. Mặc dù đồng dạng nói là vì tình nghĩa huynh đệ, nhưng là dâu trắng làm sao lại tin tưởng hắn nói láo. Chẳng qua là bởi vì tạm thời vẫn còn cùng một trận doanh thôi. Liền xem như không có để ý. Liền giống bây giờ, hỗ trợ kéo lại một cái hải quân đại tướng Bakuli, để băng hải tặc dâu trắng đối mặt hải quân thời điểm ít đi rất nhiều phiền phức. Phanh, phanh, lại là một trận hỏa hoa giao thoa mà qua. Bakuli cùng Aokiji hai người lẫn nhau đổi một vị trí, đồng thời đưa lưng về phía đối phương. Bakuli, người đến cùng là năng lực gì? Cùng Bakuli đánh lâu như vậy, cho dù là có ngu đi nữa người cũng ít nhiều đó có thể thấy được một chút đoan nghê đi ra. Huống chi là thân là hải quân đại tướng Aokiji, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Từ Bakuli trước đó biến mất về sau xuất hiện lần nữa thời điểm. Kiếm thuật của hắn đề cao vô cùng rõ ràng. Với lại trước đó thường xuyên biết dùng đến dùng cho né tránh thuấn di kỹ năng cũng không dùng nữa. Đơn giản tựa như là đổi một người. Càng trọng yếu hơn chính là Bakuli đối với bá khí sử dụng càng thêm thuần thục rồi. Nếu như nói trước đó biến hóa còn có thể nói là Bakuli lâm trận phát huy. Kiếm thuật ngộ tính cao. Như vậy tại bá khí sử dụng độ thuần thục phía trên liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Sẽ bá khí cùng có thể thuần thục sử dụng bá khí hoàn toàn là hai việc khác nhau. Với lại từ trước đó bắt đầu, Bakuli lôi điện kỹ năng hắn liền không lại sử dụng. Cái này quá không bình thường. Cho nên Aokiji liền có suy đoán. Đương nhiên, hắn cũng không có đoán được Bakuli đến cùng là năng lực gì. Chỉ là đối với Bakuli rõ ràng có năng lực lại vì cái gì không cần cảm thấy kỳ quái thôi. Nhưng là Bakuli lại bị hắn nói tâm lý nhảy một cái. Đã Luffy đã đăng tràng. Như vậy, chấm ngoặc kép, Bakuli dùng con mắt dư quang nhìn một chút dâu trắng. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó đối, Aokiji, đánh lâu như vậy, đến một quyết thắng thua a. Converter. Hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883-10 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.